ta có thể thăng cấp chỗ tránh nạn. Chương 47, đất cày cùng thăng cấp vật liệu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Đã quyết định rau quả đổi vật tư, loại kia thực nhà ấm hiển nhiên là Trần Tân hiện tại cần có nhất thăng cấp địa phương. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trước mắt Trần Tân trồng nhà ấm bên trong một nửa thổ địa trồng cà rốt ước chừng còn cần gần 2 tháng mới có thể thu hoạch, mà một nửa kia thổ địa bên trên trước đó trồng rau xà lách cùng cải trắng, hiện tại vừa thu thập xong, Trần Tân cần đối thổ địa một lần nữa bón phân, sau đó xới đất một lần nữa gieo hạt mới hạt giống. Tại một lần nữa đối thổ địa tiến hành bón phân đồng thời còn cần tiến hành cày ruộng, cũng chính là bình thường nói tới cày địa hoặc là đất cày. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Làm như vậy đem thổ nhưỡng kết khối bộ phận đập nát để thổ chất lơi lỏng, càng dễ dàng cho thu hoạch sinh trưởng, đồng thời tiến hành bón phân, còn có thể đem phân bón lật xuống mồ tầng chỗ sâu, để thu hoạch có thể tốt hơn hấp thu phân bón bên trong chất dinh dưỡng. Cày ruộng là toàn bộ làm nông quá trình bên trong bộ phận trọng yếu nhất một trong, đồng dạng cũng là tất cả việc nhà nông bên trong lụy nhân nhất, đây cũng là vì cái gì cổ đại sẽ có trâu cày, thậm chí là dùng chiến mã đến đất cày nguyên nhân chỗ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bởi vì chỉ bằng vào nhân lực muốn lật hết một mảnh đất thật sự là quá mệt mỏi, sử dụng xúc vật kéo có thể cực đại tiết kiệm nhân lực, đồng thời cũng có thể đề cao đất cày hiệu suất, đồng thời tiết kiệm thời gian. Rốt cuộc trâu đất cày cùng người đất cày kia là hoàn toàn khác biệt hai khái niệm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bất quá Trần Tân trồng nhà ấm địa phương quá nhỏ, hắn cũng không có trâu cày có thể dùng, cho nên chỉ có thể mình cầm cuốc đi từng chút xới đất. Cũng may Trần Tân muốn lật diện tích không lớn, mà lại trồng nhà ấm nhiệt độ cố định, hắn cũng không cần đuổi cái gì vụ mùa, chỉ cần lật hết đem hạt giống trồng xuống liền tốt. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vậy mà mặc dù như thế, Trần Tân cũng tiêu đã hơn nửa ngày thời gian mới đưa 50 mét vuông đất cày xong, một lần nữa tung xuống hạt giống. Nhìn xem mình cày xong đất, Trần Tân nện một cái mình sau lưng, rất có một chút cảm khái, làm việc nhà nông quả nhiên là cái mệt mỏi công việc, đồng thời cũng muốn thăng cấp trồng nhà ấm thời điểm có phải hay không nên thăng cấp một chút trong tay mình nông cụ tốt, tăng lên một chút đất cày hiệu suất. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Theo trồng nhà ấm thăng cấp, trồng diện tích khẳng định là sẽ gia tăng, mà trồng diện tích gia tăng, tùy theo mà đến tất nhiên là lượng công việc tăng lên. Tuy nói tại chỗ tránh nạn bên trong cũng không có chuyện gì khác tốt làm một chút việc nhà nông cũng không tệ, nhưng loại này lao động chân tay đối với nhân sinh 30 năm trước hoàn toàn không có làm qua việc nhà nông Trần Tân tới nói, thật sự là để hắn cảm thấy có chút quá sức, mà lại chỉ bằng vào nhân lực đi trồng trọt diện tích tiểu vẫn không có gì quan trọng, làm trồng diện tích tăng lớn về sau, sử dụng máy móc lực lượng mới là đề cao hiệu suất chính xác cách làm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, có lẽ mình có thể tìm Mạc Khanh Nghiên đổi mấy đài cỡ nhỏ máy móc nông nghiệp. Quý giá sinh tồn điểm tuy nói có thể dùng đến thăng cấp nông cụ, nhưng Trần Tân cảm thấy vẫn là không nên như thế lãng phí, rốt cuộc cỡ nhỏ nông nghiệp máy móc cho dù là tại cái mặt thế này giáng lâm thời đại cũng không phải cái gì rất khó vào tay đồ vật. Ngoại trừ cỡ nhỏ máy móc nông nghiệp bên ngoài, Trần Tân còn dự định lại làm mấy đài bổ đèn ánh sáng, thứ này là trồng nhà ấm bên trong thiết yếu dụng cụ, cũng là thăng cấp trồng nhà ấm cần có vật liệu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Về phần trồng nhà ấm thăng cấp tài liệu khác cũng chỉ là vật liệu thép cùng xi măng, trên cơ bản liền là xây dựng thêm trồng nhà ấm chỗ tất nhiên sẽ dùng đến kiến trúc vật liệu mà thôi. Đương nhiên, Trần Tân nếu như tại thăng cấp dùng vật liệu bên trong tăng thêm tiếp thủy canh trồng cần có các loại thiết bị, như vậy tại thăng cấp trồng nhà ấm thời điểm Trần Tân ngoại trừ khuếch trương trồng nhà ấm thổ địa diện tích bên ngoài còn có thể thêm ra một tầng thủy canh trồng bàn đến, để trồng nhà ấm trồng diện tích có thể gấp bội. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đây cũng là sử dụng vật liệu thăng cấp cùng sử dụng sinh tồn điểm thăng cấp chỗ khác biệt, sử dụng sinh tồn điểm thăng cấp chỉ có thể ở hệ thống cho ra thăng cấp phương án bên trong hai chọn một, không có cách nào tại một lần thăng cấp bên trong lựa chọn ta tất cả đều muốn. Nhưng sử dụng vật liệu thăng cấp liền không có dạng này bối rối, chỉ cần có thể thỏa mãn thăng cấp cần có toàn bộ vật liệu, liền căn bản không cần đi cân nhắc hai chọn một vấn đề, hoàn toàn có thể một lần thăng cấp hai loại lựa chọn tất cả đều muốn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đối với hai loại thăng cấp phương thức mang đến công năng trên khác biệt, Trần Tân hiểu thành khả năng này là cao đẳng văn minh tại chế tạo cái hệ thống này thời điểm, vì tăng thêm trò chơi sinh tồn niềm vui thú tính sở thiết định công năng. Rốt cuộc đối với có thể chơi trò chơi sinh tồn cao đẳng văn minh cá thể mà nói, bọn hắn muốn đạt được chính là tốt hơn trò chơi thể nghiệm. cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nếu như chỉ là trạch tại một nơi nào đó, sau đó dựa vào trồng chất sinh tồn điểm thăng cấp vật phẩm tới chơi tận thế sinh tồn, hiển nhiên để người cảm thấy có chút tiêu cực mà lại trò chơi thể nghiệm cũng tạc kém, rốt cuộc không có cái gì thực tế tham dự cảm giác. Có lẽ giai đoạn trước sẽ tìm chút thời giờ cho mình dựng một cái chỗ ẩn thân hoặc là sinh tồn phòng nhỏ cái gì, nhưng là theo sinh tồn điểm tồn trữ, liền hoàn toàn có thể từ bỏ ra ngoài thu thập tài nguyên cùng mình làm việc cải thiện sinh tồn điều kiện. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng mình thu thập thăng cấp vật liệu lại khác biệt, rốt cuộc mình vất vả thu thập tới tài nguyên dùng cho thăng cấp, nhìn xem mình tự tay dựng nơi ở trở nên càng ngày càng tốt, cái này hiển nhiên sẽ thỏa mãn cực lớn những cái kia người chơi cảm giác thành tựu cùng tham dự cảm giác. Mà lại thu thập tài nguyên thăng cấp còn có thể tiết kiệm sinh tồn điểm, cũng chờ tại hệ thống tại biến hướng cổ vũ dùng tài nguyên tiến hành thăng cấp. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rốt cuộc tài nguyên thăng cấp muốn tiết kiệm sinh tồn điểm một chút, đang thu thập tài liệu thời điểm liền có thể tích lũy đến đầy đủ sinh tồn điểm, cái này vô hình ở trong liền tăng lên dùng tài nguyên thăng cấp người chơi sinh tồn tỷ lệ. Nhất là tài nguyên là có thể sớm chứa đựng, chỉ cần một có đầy đủ tài nguyên cùng sinh tồn điểm, liền có thể tiến hành thăng cấp. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Về phần nói những cái kia trực tiếp sử dụng sinh tồn điểm thăng cấp người chơi, một mặt là bọn hắn thăng cấp vật phẩm công năng yếu nhược một chút, một phương diện khác cũng ở chỗ chỉ dùng sinh tồn điểm, bọn hắn thăng cấp tiến độ không thể nghi ngờ lại so với sử dụng tài nguyên thăng cấp người chơi chậm rất nhiều. Bất quá những này đối với cao đẳng văn minh mà nói có lẽ chỉ là trò chơi, nhưng đối với Trần Tân mà nói, đây chính là có thể cứu mạng cùng tăng lên cực lớn hắn tận thế sinh tồn xác suất bảo vật. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nghĩ tới đây, Trần Tân cũng vội vàng liệt ra một chương danh sách xác nhận mình cần những thứ đó. Vật liệu thép 100 kg, xi măng 5 túi, thủy canh trồng dụng cụ một bộ, bổ đèn ánh sáng. Trần Tân một đầu điểm tính lấy mình cần tài nguyên, không khỏi lắc đầu. Cái này muốn đồ vật nhưng có điểm nhiều, muốn đổi được những vật này, ta sợ không phải phải đại xuất huyết. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trần Tân trồng nhà ấm bởi vì có một nửa diện tích đang trồng 3 tháng mới có thể thành thục đồng thời thu hoạch cà rốt, mặt khác nửa bên loại rau quả sản lượng cực kỳ có hạn, tại thăng cấp trồng nhà ấm trước đó, muốn dựa vào hiện tại điểm ấy rau quả sản lượng đổi được vật mình cần, Trần Tân cảm thấy mình chỉ sợ phải đem mình một tháng sản lượng toàn khai ra. Bất quá như thế cũng không cần quá mau, hắn hoàn toàn trước tiên có thể để Mạc Khanh Nghiên bên kia thông qua đinh thúc quan hệ hỗ trợ thu thập vật tư, trước dùng tháng này sản xuất rau quả làm tiền đặt cọc, tháng sau chờ cà rốt thu hoạch lại tiến hành số dư kết toán. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mà có những vật tư này, Trần Tân liền có thể thăng cấp trồng nhà ấm, đem nhà ấm trồng diện tích tăng lên đến bây giờ 4 lần. Mà lại Trần Tân thăng cấp dùng chính là hệ thống, hoàn toàn không có bình thường thi công cần thiết tiêu hao kỳ hạn công trình, có thể càng thêm tiết kiệm thời gian. Giao diện cho điện thoại, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.